Tuyệt thế hảo yêu, chương 107, Hương Di gia nhập liên minh. Góc truyện audio.com. Được rồi, cách Tết âm lịch còn vài ngày. Đợi qua Tết hãy nói. Vương Chân Chân hừ nói. Vương Đại Sơn, ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu mà ngươi không kiểm điểm được, đừng nói là đánh mất công việc. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân bắt ngươi đi chùa Bạch Mã nghe đạo. Cho ngươi mỗi ngày nghe hòa thượng niệm kinh đủ lợi hại. Vương Đại Sơn vội vàng tỏ thái độ. Lão bản yên tâm, Đại Sơn ta bảo đảm cách xa giới xác, trong nháy mắt thời gian đã đến. Chủ tịch là một trong ngày lễ truyền thống rất trọng đại. Cả năm chỉ có một ngày, mọi người thường gọi là đêm 30. Ngày này, trong nhà ra bên ngoài thật nhộn nhịp, còn muốn thỉnh môn thần. Treo câu đối xuân, treo tranh Tết, v.v. Vương Chân Chân rất thích bầu không khí này. Buổi trưa, nàng liền đóng cửa từ chối tiếp khách, kêu Vương Đại Sơn, tần suất hai tên yêu quái phụ giúp. Ngay thời điểm 3 giờ chiều, môn thần, câu đối đều dán lên, đèn lồng đỏ thẫm cũng treo lên, ngay cả lầu một trong viện cũng treo đầy quang cảnh đèn. Bầu không khí ngày lễ hoàn toàn được phụ trợ làm ra. Trên lầu phần lớn khách trọ đều đã về nhà ăn Tết. Chỉ có mấy nhà bởi vì công tác cùng những nguyên nhân khác lưu lại. Thấy chủ nhà cho thuê vội vàng thu thập, liền đem phòng mình cũng thu thập một phen. Ngày lễ vui mừng càng thêm vui tươi. 4 giờ chiều, Vương Chân Chân kêu Lý Vân đi dạo phố mua thức ăn, chuẩn bị tự mình làm hoành thánh. Vốn việc này nên sớm đi làm, chỉ là hồ ly tinh vẫn bận xem bệnh. Liền quên mất làm chuyện tình hàng Tết, giờ này mới nhớ, mặc dù là đêm 30, nhưng người trên đường phố, như trước rất nhiều, có bán hàng Tết, có vội vã về nhà ăn bánh chèo, có bày sạp tự mình viết bán câu đối, thập phần náo nhiệt. Hơn nữa, nhân viên công tác ở hai bên đường phố trên cây to đều thiết trí quang cảnh đèn. Đèn lồng quải thượng liễu đỏ thẫm, chỉ chốc lát sau đến thời đại quảng trường. Lại đi thêm mấy phút chính là một cái đại hình tổng hợp thị trường giao dịch. Bên trong chia làm mấy khu, thứ gì cũng có, bọn họ mục đích của chuyến này mà chính là ở chỗ này. Dọc theo đường đi, Hồ Ly Tinh nhìn Lý Vân vẫn không nói gì, nghiêng đầu hỏi, Lý Vân lễ mừng năm mới tới rồi, một mình ngươi đang suy nghĩ gì đấy, không phải có tâm sự đi, được rồi, ngươi không phải là đang hoài niệm Hải Quỳnh tiên tử đi. Hồ Ly Tinh bĩu môi, trên mặt tràn đầy oán niệm. Không phải, Lý Vân khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đừng luôn đoán mò, ta đối với Hải Quỳnh tiên tử không có cảm giác, ta là đang suy nghĩ, mùa xuân năm nay ta có thể an ổn vượt qua không? Có ý tứ gì, lẽ nào, ngươi cảm thấy Hồ Ly Tinh đang định truy vấn cái gì? Đã thấy Lý Vân mắt đều thẳng, ngay sau đó, một cổ hương vị nhàn nhạt truyền đến, như lan tựa như xạ. Lý Vân tự nhiên cũng ngửi được này cổ hương vị, theo bản năng hít sâu một cái, làm mình thần thanh khí sảng. Lý Vân khụt khịt, theo bản năng đi bốn phía tìm kiếm người nào. Rất nhanh, hắn ở cách bọn họ 10 thước địa phương, thấy được một nữ nhân, dáng dấp 30 tuổi, vóc người cao gầy, mái tóc vén lên, có khí chất cao quý trang nhã. Một thân quần áo màu lục bích, càng tô điểm khí chất cao quý. Nữ nhân này mày liễu như diệp, mắt ngậm thu thủy, mũi quỳnh thẳng đĩnh ngũ quan xinh xắn hoàn mỹ phối hợp với khuôn mặt tràn ngập phong tình. Lộ ra một cổ quyến rũ. Thấy Lý Vân, Hồ Ly Tinh nhìn nàng chằm chằm. Nàng cũng tò mò đánh giá bọn họ. Nàng tới làm cái gì? Bên tai truyền đến Hồ Ly Tinh không có hảo ý hỏi. Ngươi có đúng hay không cảm thấy nàng rất có nữ nhân vị? Rất quyến rũ, đúng vậy, Lý Vân cười nói, bất quá với ngươi so sánh, vẫn có chút chênh lệch, nhìn nữ nhân kia nửa ngày. Hồ Ly Tinh tức giận nói, nhất định là tìm đến, cũng không nhất định à, Lý Vân cười nói, có lẽ là tới tìm ngươi. Vương Chân Chân nghe vậy quay đầu hận hận nhìn Lý Vân. Ngươi đi đi, ta tự mình đi mua. Nữ nhân hướng về phía Lý Vân mím môi nở nụ cười một chút. Ánh mắt ở Lý Vân cùng Hồ Ly Tinh trên người quét một vòng. Lập tức liền hướng về phía bọn họ đã đi tới. Hồ Ly Tinh hừ một tiếng. cũng không nhìn hắn, trực tiếp đi hướng chợ. Lý Vân lần thứ hai say mê hít một hơi hương vị trong không khí. Đợi khi hắn lần thứ hai ngẩng đầu nhìn qua, nữ nhân kia đã không thấy. Người mạnh khỏe, đột nhiên, mùi vị quen thuộc trở nên nồng đậm lên. Thanh âm quen thuộc cũng gần bên tai. Lúc này, Vương Chân Chân thấy Lý Vân không có cùng đi qua. Quay đầu lại đã thấy nữ nhân kia đã xuất hiện ở trước mặt Lý Vân. Làm nàng tức giận dậm chân. Hương Di, ngươi thì không thể yên tĩnh một hồi sao? Lý Vân chỉ trước mặt Vương Chân Chân. Chúng ta còn có chuyện. Nữ nhân chính là Hàn Di Hương. Tự xưng là mẫu thân Nhâm Hiểu Nguyệt. Lý Vân hoài nghi, nàng hẳn là thần tộc thức tỉnh. Chỉ là nhất thì bán hội vẫn không thể xác định thân phận chân thật của nàng. Ta cũng biết không nên tới làm phiền ngươi. Hàn Di Hương quyến rũ cười. Thanh âm yếu ớt, chư tịch chi giả, vốn nên toàn gia đoàn viên. Thế nhưng Nhâm Hiểu Nguyệt như trước không tiếp thụ ta. Ta rất thương cảm, ta cũng rất thương cảm. Lý Vân hầu như liền có thể cảm giác được sát khí hồ ly tinh. Việc này ngươi hẳn là cùng Nhâm Cường thương nghị. Hắn là nam nhân của ngươi. Ta không làm gì được. Lý Vân bĩu môi nói. Việc này không phải hắn không muốn trợ giúp Hàn Di Hương. Chỉ là không có biện pháp giúp à, mấy ngày hôm trước. Hắn cùng Nhâm Hiểu Nguyệt cũng đã nói vài lần. Người ta là dầu muối không nghe. Mặc dù hai người thầm quan hệ yêu đương, người ta cũng không nghe. Đã cố gắng, Lý Vân cảm giác mình là tận trách. Bây giờ không nói chuyện này. Sau này không biết được. Hàn Di Hương đột nhiên lộ ra bộ dáng mập mờ tươi cười. Ý gì, Lý Vân có chút hóa đá. Không có ý gì, ngươi cũng có thể coi ta không có nói gì. Hàn Di Hương thần tình trong nháy mắt đã khôi phục. Tiểu Lý, hôm nay là chủ tịch, ngươi phải giúp ta. Hàn Di Hương gương mặt ủy khuất. Hiểu Nguyệt là máu thịt của ta, cũng là tâm can của ta. Chúng ta bây giờ quan hệ như vậy, ta rất khó chịu, ta âm thầm quan sát các ngươi. Hiểu Nguyệt đối với ngươi thập phần vừa ý, hiện tại nàng có khả năng nghe lời ngươi nói. Thứ cho ta bất lực, Lý Vân nhún vai, lắc đầu nói, nên khuyên ta đều khuyên, ta cũng bất lực Hương Di. Đi về nhà đi, ta thật sự có chuyện. Lúc này, Hồ Ly Tinh đã từ chợ đi ra, trong tay mang theo mấy cái bọc đựng thịt, rau dưa, Lý Vân cấp bách vội vàng đi tới tiếp nhận hai cái túi. Tuy rằng Hồ Ly Tinh căn bản không quan tâm, nhưng hắn vẫn biểu hiện ra nam nhân chính mình phong độ. Ngươi mạnh khỏe, Hồ Ly Tinh hào phóng cùng Hàn Di Hương chào hỏi một tiếng. Hàn Di Hương cũng thuận thế từ Hồ Ly Tinh trong tay tiếp nhận một cái túi nylon. Vừa cười vừa nói, về nhà đi, ta là thế gia làm vằn thằn a lời này vừa nói ra. Lý Vân, Hồ Ly Tinh hai mặt nhìn nhau. Đầu óc mơ hồ, Hàn Di Hương hào phóng cười cười. Làm gì ngẩn ra à? Nữ nhi không tiếp thu ta. Ta ở tỉnh thành bằng hữu duy nhất chính là các ngươi. Năm nay đêm trừ tịch đêm 30. Ta và các ngươi ở chung à, nói. Cũng không chờ Lý Vân. Hồ Ly Tinh nói cái gì? Nàng cũng đã trước bước đi. Mục tiêu là Hồ Ly Tinh nhà bọn họ. Trừ tịch chi giả, người cả nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm đoàn viên. Có người một nhà đoàn tụ lễ mừng năm mới, ăn bữa cơm đoàn viên thì ngoại trừ bánh chẻo ra, còn có cá, dựa theo tỉnh thành địa giới phong tục cùng quy củ, trên bàn cá là không thể động, bởi vì cá đại biểu giàu có cùng hàng năm có thừa. Tượng trưng năm sau tài phú cùng may mắn, một phòng yêu quái, thần tộc, vốn là không nên tin tưởng điều này, nhưng mọi người nhất trí cho rằng. Nếu thức tỉnh ở nơi văn minh phát triển của xã hội loài người, liền dựa theo tập tục loài người mà sống, huống hồ, bầu không khí vui mừng thật là khá, bọn họ rất thích bầu không khí như vậy, tỉnh thành phía nam này cùng thành thị phát đạt bất đồng. Cũng không có cấm bắn pháo bông, màn đêm buông xuống, nghe tiếng pháo đốt không ngừng truyền đến, có pháo hoa, ngày lễ càng ngày càng đậm. Hàn Di Hương quả nhiên không phải khoe khoang, nàng làm vằn thắn bản lãnh xác thực không tầm thường, ngay cả Hồ Ly Tinh nếm thử một miếng đều khen không dứt miệng. Tần suất, Vương Đại Sơn đã ở phòng bếp trợ thủ, dựa theo Hồ Ly Tinh sai khiến bận rộn, ngay cả Lý Vân đều vén tay áo lên giúp đỡ. Tuy rằng không phải người một nhà, nhưng không khí của hiện trường lại cùng người một nhà dường như. Bang bang, ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài truyền tới. Mèo yêu vội vàng nói, ta đi mở cửa, mọi người tất cả đều bận rộn làm văn thắn. Rửa rau, duy chỉ có nó không giúp được gì. Nó đều có chút ngượng ngùng. Là Hiểu Nguyệt, Hàn Di Hương đột nhiên ngừng tay. Quay Lý Vân nói một câu. Vương Chân Chân nhìn Hàn Di Hương nói. Ngươi đã sớm biết nàng sẽ đến. Cũng không phải, Hàn Di Hương cười nói. Trước ta chỉ là suy đoán đúng lúc này. Tiểu Mao Đầu đã chạy nhanh như làn khói tiến đến. Lão đại, Tương Hảo tới, lời này vừa nói ra. Hồ Ly Tinh trừng mắt, Tiểu Mao Đầu tự giác lỡ lời. Lúc này mới vội vàng ngậm miệng. Lý Vân thì khuôn mặt tươi cười ra nghênh đón. Ta có thể với ngươi cùng nhau qua trừ tịch sao? Mắt thấy Lý Vân đi ra ngoài đón. Nhâm Hiểu Nguyệt chớp mắt to. Một bộ điềm đạm đáng yêu. Lý Vân nặng nề mà gật đầu. Nói, đương nhiên có thể. Hiểu Nguyệt, ngồi xuống trước đã. Chúng ta đang bận làm văn thắn. Ta cũng đi. Nhâm Hiểu Nguyệt khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Vén tay áo lên, nói, đi, chúng ta cùng nhau làm văn thắn. Nhưng khi thời điểm nàng đến gần phòng bếp, nhất thời liền tỉnh mộng. Nàng trăm triệu lần không ngờ, nữ nhân kia cũng ở đây. Ngắn ngủi ngây người sau đó, Nhâm Hiểu Nguyệt nhíu mày một cái. Dự định rời đi, Hiểu Nguyệt, nếu tới liền lưu lại đi. Lý Vân vội vàng tiến lên đem Nhâm Hiểu Nguyệt ngăn cản. Đúng vậy, Hồ Ly Tinh cũng mở miệng nói chuyện. Lễ năm nay, ngươi nếu đến, liền chứng minh ngươi không có địa phương đi. Vì sao không ở lại? Mọi người cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo qua lần trừ tịch này. Hàn Di Hương lên tiếng cười nói. Hiểu Nguyệt, ta biết trong lòng ngươi còn đang hận ta. Nếu mà ngươi thực sự không muốn thấy ta, ta đi thôi. Ai? Ta vừa mới trở về. Vô thân vô cố, định sẵn là cô độc quạnh quẽ vượt qua đêm 30 này. Tiểu Lý, Chân Chân cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi đã mời ta. Vô sỉ à, Lý Vân âm thầm cười trộm. Hàn này Di Hương đủ vô sỉ. Rõ ràng là không mời mà tới. Lời này lại đảo ngược. Là bọn hắn mời, Lý Vân phát thề, nếu như mình thực sự mời nàng, sẽ để cho bánh chèo toàn bộ nấu nát vụn. Hàn Di Hương cởi ra tạp dề, trong con ngươi chảy xuống vài giọt nước mắt, đau khổ không gì sánh được. Các ngươi chơi đi Hiểu Nguyệt, mụ mụ chúc ngươi tân xuân vui sướng. Hết những lời này, nàng liền chậm rãi động bước chân. Nhâm Hiểu Nguyệt nhìn bóng lưng của nàng, mũi có chút ngứa, bất quá nàng lại không có lên tiếng, cũng không có có bất kỳ cử động. Lý Vân biết Hàn Di Hương có một nửa là đang diễn trò. Thoáng do dự một chút, hắn đi tới đem cánh tay kéo Hàn Di Hương. Hương Di, ngươi chớ đi, nếu tới, liền chớ đi. Hiểu Nguyệt cũng không phải loại này người không hiểu chuyện. Hiểu Nguyệt, ngươi nói a. Vương Chân Chân nhân cơ hội nói. Đừng để Hương Di đi, nàng cũng thật đáng thương. Nhậm tiểu thư ta vốn nên không muốn lắm miệng. Bất quá hôm nay ta phải nói vài câu. Tần Suất cũng lên tiếng. Hôm nay là ngày vui mừng. Mọi người hay nhất là không nên giận dỗi. Hàn Di Hương nhãn thần xoay chuyển. Nhìn mọi người, điềm đạm đáng yêu, ta hay là đi thôi. Miễn làm hỏng bầu không khí mọi người. Chớ, Lý Vân nói. Hương Di, người ta Hiểu Nguyệt cũng không nói gì, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm như vậy, không phải cố ý làm khó Hiểu Nguyệt. Lưu lại đi, Nhâm Hiểu Nguyệt vài lần há mồm, nhưng đều không nói gì. Vì không để mình chân tay luống cuống, liền chạy vào bếp. Hàn Di Hương đang lúc mọi người khuyên, rốt cục gật đầu đồng ý lưu lại. Bởi hai mẹ con này đồng thời xuất hiện, nguyên bản không khí náo nhiệt hơi bị lạnh lẽo. Mọi người im lặng không lên tiếng làm bánh chèo. Mãi cho đến bánh chèo đun sôi, mọi người thời điểm vây cùng một chỗ ăn bánh chèo. Nhâm Hiểu Nguyệt đột nhiên nói chuyện, sau bữa cơm ngày hôm nay, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi. Hàn Di Hương trong nháy mắt nhăn lại. Nói, Hiểu Nguyệt, hà tất như vậy, cừu hận lớn hơn nữa. Cũng phải có thời điểm cởi ra. Vì sao lại nói lời này? Tần Suất cũng nhân cơ hội nói. Đúng vậy Hiểu Nguyệt, có mẫu thân kỳ thực rất tốt. Hàn Di Hương nhìn thoáng qua Tần Suất, mập mờ cười cười, ngươi sẽ không muốn cùng nữ nhi của ta lên giường đi. Đáng tiếc ngươi không là bạn trai của nàng. Tần Suất sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói, nàng sớm danh hoa có chủ. Hàn Di Hương lớn tiếng nói, xem ra ngươi vẫn suy nghĩ tới. Tần Suất hết chỗ nói rồi. Hàn Di Hương lại chuyển hướng Lý Vân, nói, ngươi là bạn trai Hiểu Nguyệt, thế nhưng ngươi chưa từng có nghĩ tới cùng nó trên giường. Bởi vì ngươi là người tốt. Lý Vân gật đầu nói, điểm này ta đồng ý, được rồi. Nhâm Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói, những lời này là ngươi làm một mẫu thân phải nói sao? Thế nào, Hàn Di Hương nói, ngươi bây giờ thừa nhận ta là mẹ ngươi. Nhâm Hiểu Nguyệt lúc này mới phản ứng lại, mình bị lừa, ngừng một chút, Nhâm Hiểu Nguyệt không khoan nhượng liền nói, không sai, ngươi là mẫu thân của ta, thế nhưng mấy năm nay ngươi đi đâu hả? Khi ta cần tình thương của mẹ, khi thời điểm ta cần mẫu thân chiếu cố, ngươi đi đâu rồi? Ngươi sinh ra ta, nhưng không có nuôi ta, dạy ta, sinh mà không dạy, còn không bằng không sinh, ngươi đối với ta như vậy, cho nên ta cũng không nghĩa vụ nhận lại ngươi. Ta khuyên ngươi không muốn ở trên người ta lãng phí thời gian. Hàn Di Hương bỏ xuống đôi đũa trong tay, bình tĩnh nhìn Nhâm Hiểu Nguyệt liếc mắt. Hiểu Nguyệt, ta tìm ngươi, là tới chuộc tội, cách chương.